Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục cùng nhau đến với bộ truyện Mỏ Hỗn Cưa Đổ Đất Đi. Câu chuyện tiếp tục ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. MC vừa dứt lời, cả hội trường đều hít hà, nhất là những người lần đầu tham dự đại hội đều bị luật thư này dọa điếng người. Đuổi người ra khỏi nhóm, bắt ngồi khu ghẻ lạnh á, gì mà kích thích dữ vậy trời, ác thật chứ. Mọi người đều lăn lộn trong ngành, nếu ai bị đuổi chẳng phải sẽ bị mất mặt trước bàn dân thiên hạ à. Đừng nói là người bị đuổi, mà ngay cả nhóm trưởng đuổi người ta, e là cũng mang tiếng. Dù sao cũng là đồng nghiệp với nhau, đuổi ai mà chẳng làm mếch lòng người khác. Nếu không xử lý khôn khéo, chắc chắn sẽ kết thủ ngay. Vài cố vấn lúc trước bị rớt vòng loại đang tiếc hủi hụi, giờ bỗng thấy may mắn. Nếu họ là thí sinh thi đấu, phải tuân theo cái luật kia thì e là không may mắn như vậy. Năm nhóm trong hội trường đều ngỡ ngàng, ngay cả mấy xếp sòng nhóm 2 cũng không kìm được mà nhíu mày liếc nhìn nhau, bầu không khí trở nên kỳ lạ. Hết cách, ai bảo nhóm họ đặc biệt quá làm gì? Bạch Lam, Lục Đào Thanh và Lê Quốc Vĩnh, ai mà chẳng là kẻ có số có má trong công ty mình và là headhunter át chủ bài nổi tiếng toàn ngành chứ? Dù có tham gia đại hội thì ít nhiều đều phải giữ giá, không thể muối mặt chịu thua đối thủ cũ được. Thế nên vừa rồi lúc chọn nhóm trưởng, bọn họ đã giằng co hồi lâu. Bạch Lam nói, nhóm trưởng là công việc tốn sức mà chưa chắc có lợi lộc gì, tôi còn trẻ nên nguyện gánh vác nặng nhọc hộ mọi người. Lục Đào Thanh nói, nhóm mình khá đặc biệt, có lẽ cần một người nhóm trưởng điềm tĩnh, biết sắp xếp tính toán mọi chuyện. Lê Quốc Vĩnh cười phá lên, nếu nhóm mình đã đặc biệt như vậy thì tất nhiên nhóm trưởng phải là một người giàu kinh nghiệm, có thâm niên lâu năm trong nghề lãnh đạo mới càng đáng nổi. Ba người còn lại nghe vậy thì run bần bật, chẳng dám nói câu nào, nhao nhao tỏ vẻ, các sếp quyết là được, bọn tôi đều nghe các sếp. Nhưng các sếp chẳng ai chịu ai, mọi người vốn bằng vai phải lừa với nhau, bây giờ đâu thể cho anh làm nhóm trưởng, còn tôi xuống làm thành viên được. Ba bên bắt đầu đấu võ mồm, liên tục kháy đều nhau. Sau khi ầm ĩ một lúc, Bạch Lam chợt nhìn sang ba thành viên bình thường của nhóm. Kể ra thì nhóm trưởng đâu nhất thiết phải là một trong số ba chúng ta đâu. Lục Đào Thanh và Lê Quốc Vĩnh nhìn nhau rồi cùng nhìn về phía đối diện. Trên bàn bỗng im phăng phắc, chỉ có ba thành viên bình thường ngồi đối diện các sếp là ngớ ra. Cuối cùng, sau một vòng phỏng vấn chặt chẽ, một vòng tìm hiểu chặt chẽ, mọi người nhất trí với nhau sẽ trao danh hiệu nhóm trưởng vinh quang này cho người có thứ hạng thấp nhất nhóm ở vòng loại. Bạch Lam sảng khoái vỗ vai anh chàng gầy nhẳng kia. Cố lên nhé, nếu cậu làm tốt trước nhóm trưởng này thì sau khi đại hội kết thúc sẽ vang danh nhiều năm đấy. Mặt cậu ta dại ra cứ thế há hốc miệng. Làm nhóm trưởng á? Làm nhóm trưởng của ba sếp này thì cậu ta chỉ huy ai nổi? Hơn nữa, chuyện quan trọng là chẳng phải cậu ta là đứa củi bắp nhất nhóm à? Rốt cuộc sao lại chọn cậu ta chứ? Bạch Lam, Lục Đào Thanh và Lê Quốc Vĩnh không quan tâm nhóm trưởng mới bầu đang xỉu ngang vì niềm vui bất ngờ này thế nào. Cá nhân họ cảm thấy vô cùng hài lòng với cách chọn nhóm trưởng lần này, thậm chí còn vờ vịt khen ngợi lẫn nhau. Nhưng chưa cười được 2 phút thì MC công bố luật mới có liên quan đến việc bị đuổi. Giờ khắc này, toàn bộ khu vực nhóm 2 chợt im như thóc. Vẻ mặt đắc ý của Bạch Lam đông cứng, Lục Đào Thanh híp mắt lại. Lão cáo giả Lê Quốc Vĩnh tuy vẫn tươi cười như thường, nhưng cũng hết bình tĩnh nổi. Nhóm trưởng sẽ là người quyết định ai phải ra khu ghẻ lạnh ngồi á? Thế chẳng phải... Ba người đồng thời lia mắt, nhìn anh chàng gầy nhẳng vẫn chưa tỉnh táo ở phía đối diện, nở nụ cười cực kỳ thiện lành. Cạnh nhóm 2 là nhóm 1, Tiết Lâm muốn tiếng có tiếng, muốn tài có tài, trước nhóm trưởng tất nhiên là rơi vào tay cô ta, những người còn lại đều không có ý kiến gì. Khi luật ghẻ lạnh vừa công bố, mọi người bất giác đưa mắt nhìn nhau, Tiết Lâm cực kỳ quyết đoán nói thẳng. Nếu mọi người đã chọn tôi làm nhóm trưởng, giờ đã công bố luật mới, thì tôi không muốn vòng vo với mọi người làm gì. Tôi tham dự đại hội là vì giải Sonic vàng, thắng là ưu tiên số 1 trong lòng tôi, thế nên dù là vì công bằng hay vì kết quả, thì nhóm mình cũng không cần kẻ yếu. Mọi người nghe vậy thì đều nghiêm túc hẳn. Thư Điểm càng tái mặt, có linh tính không lành. Quả nhiên, ngay sau đó Tiết Lâm nhìn cô một cái, cười ẩn ý nói. Bây giờ thứ hạng khách quan nhất chính là thứ hạng vòng loại. Chỉ bằng chúng ta căn cứ thứ hạng này để loại bỏ người kém cỏi nhất. Mọi người thấy sao? Hầu như cả nhóm đều dán mắt vào Thư Điểm. Tên cô xếp thứ 29, đúng là người đội sổ của nhóm. Bình tĩnh xem xét thì cô bé này đối nhân xử thế không tệ, vừa rồi cũng chiếm được thiện cảm của mọi người trong lúc thảo luận, nên ai nấy đều thấy không nỡ khi phải đuổi cô ra khỏi nhóm. Nhưng nếu không phải cô thì sẽ là người khác. Nếu Tiết Lâm đã nói huỵch toẹt ra như thế, thì ai chịu gánh vác rủi ro rời khỏi nhóm tới khu ghẻ lạnh chứ? Thế nên lúc này ai cũng im re. Thấy mọi người không phản đối, tâm trạng Tiết Lâm tốt hẳn lên. Cô ta cầm bút lên nói. Nếu không ai có ý kiến gì thì quyết định vậy đi. Thư Điểm ngồi ngay ngắn phía đối diện, thấy cây bút của cô ta mỗi lúc một kề gần tấm thẻ thì cảm giác ngạt thở như bị người ta siết cổ bỗng dâng trào. Dù cô đã đổi chỗ làm, dù nhờ vận may mà vượt qua vòng loại thì cũng không thể thoát khỏi vận mệnh sao? Chẳng lẽ cứ như trước kia để mặc Tiết Lâm bắt chẹt vay vò? Bỗng nhiên, trong đầu Thư Điểm chợt lóe lên cảnh tượng hôm cô gia nhập kỳ lộ. Sau khi cố vấn Lâm đuổi Bùi Thứ như hổ rình mồi đi, đã quay lại ngồi xuống, nửa thật nửa đùa nói. Cố vấn Thư, có gì mà phải sợ, dũng cảm lên tí nào. Mọi âm thanh ồn ào xung quanh như lùi xa hẳn, thế nên tiếng lòng của cô trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Khi ngòi bút của Tiết Lâm chạm vào mặt giấy, đang tính quẹt nét đầu thì Thư Điểm chợt đứng bật dậy nói. Cố vấn Tiết. Những người khác đều giật mình. Tiết Lâm nhíu mày, ngẩng lên hỏi. Sao? Cô có ý kiến gì? Thư Điểm hít sâu một hơi. Em chỉ có chút thắc mắc thôi. Nếu cố vấn Tiết bảo là vì công bằng nên mới loại người kém cỏi nhất thì không phải nên xem xét năng lực của mọi người một chút à? Thứ hạng vòng loại càng về sau thì mức độ chênh lệch càng nhỏ. Thậm chí có nhiều người đạt cùng tỷ lệ chính xác nhưng hơn kém 1-2 giây, hoàn toàn có thể là do nhiều nhân tố khác tác động. Hơn nữa, bài kiểm tra đó chỉ đánh giá khả năng nhìn người của Headhunter, e là không thể coi là năng lực toàn diện nhỉ. Tiết Lâm tức khắc sầm mặt. Thư Điểm lại cảm thấy mình chưa bao giờ ăn nói lưu loát đến vậy, cứ như có một con sông bắt nguồn từ đáy lòng tuôn ra dữ dội. Chị là nhóm trưởng, đáng lý chúng em không có quyền nghi ngờ chuyện chị muốn loại ai, nhưng nếu đã nhắc tới công bằng thì có chăng nên đảm bảo công bằng không? Một tuần trước em còn là trợ lý của chị nên hiểu rất rõ tác phong làm việc của chị, cũng không hề nghi ngờ chuyện chị có ý nhằm vào em, nhưng em vẫn mong có thể tranh thủ cơ hội không bị đuổi khỏi nhóm. Cô vừa dứt lời, bốn người còn lại đều kinh ngạc. Chuyện bọn họ chú ý không phải là Thư Điểm muốn tranh thủ cơ hội ở lại nhóm, mà là hóa ra trước đây cô là trợ lý của Tiết Lâm sao? Thế cũng có nghĩa là cách đây không lâu cô vừa mới nhảy việc về dưới trướng Lâm Khấu Khấu, mà quan hệ của Tiết Lâm và Lâm Khấu Khấu thì... Đám này vừa nghĩ là vỡ lẽ vì sao thái độ của Tiết Lâm với Thư Điểm lại như vậy? Không nhằm vào á, không nhằm vào mới là lạ. Tiết Lâm cũng không ngờ Thư Điểm lại dám công khai phản đối quyết định của mình trước mặt mọi người, ánh mắt xoáy thẳng vào mình với vẻ to gan kia. Đâu có chỗ nào giống con bé trợ lý, lúc nào cũng sợ bóng sợ gió, răm rắp nghe lời cô ấy hồi xưa chứ. Cấp trên và cấp dưới cũ, ngồi cách nhau cái bàn, im lặng nhìn nhau không nói lời nào. Cố Văn Chu, Cố Văn Chu. Tại nhóm 3, ở chính giữa hội trường, một cố vấn Headhunter vừa quay sang tính hỏi ý kiến Chu Phi thì thấy ánh mắt anh ta lướt qua nhóm 2, ngây người nhìn chằm chằm nhóm 1 thì không thể không gọi. Anh đang nhìn gì vậy? À, không có gì. Chu Phi tỉnh táo lại, vội rời mắt khỏi màn tăng co của Tiết Lâm và Thư Điểm. Vô ý thất thần ấy mà. Đương nhiên, anh ta sẽ không nói là mình tò mò tình hình bên nhóm kia. Dù sao anh ta cũng là cấp dưới của Tiết Lâm. Trước kia Thư Điểm đi theo Tiết Lâm nên anh ta cũng có tiếp xúc với cô, nhưng chỉ trong một tuần ngắn ngủi, chẳng những cô nhảy việc mà còn được Lâm Khấu Khấu chiêu dụ. Màn thua Lâm Khấu Khấu ở đơn Khương Thượng Bạch đến giờ vẫn còn quanh quẩn mãi trong đầu Chu Phi. Anh ta không rõ mình thấy tò mò hay là hâm mộ Thư Điểm nhiều hơn nữa. Gã cố vấn vừa rồi hỏi, luật thi bắt đuổi một người, nhóm mình nên làm gì bây giờ? Chu Phi nhìn quanh một lượt cũng cảm thấy đau đầu. Nhóm này không có Headhunter nổi tiếng nào, chẳng qua vì anh ta đến từ một công ty lớn như Đồ Thụy, nên vừa rồi lúc bầu nhóm trưởng, mọi người mới bầu anh ta. Nhưng Chu Phi cũng tự biết thân biết phận. Anh ta được mọi người bầu làm nhóm trưởng, chẳng qua chỉ như thằng chột làm vua xứ mù. Nếu anh ta lấy cái quyền nhóm trưởng để viết bừa tên ai đó lên tấm thẻ, rồi đuổi người ta ra khu ghẻ lạnh, thì sau này đừng mơ kiếm cơm trong ngành này nữa. Chu Phi thực sự suy nghĩ chốc lát mới đề nghị. Nhóm mình như rắn mất đầu, để ai ra khu ghẻ lạnh cũng không ổn lắm. Nếu một người phải đi, chi bằng chúng ta rút thăm nhá. Chuyện nghiêm túc như vậy sao mà rút thăm được? Nhóm bốn kế bên mới vừa có người đề nghị rút thăm, lại bị Bùi Thứ gạt phăng ngay. Đã bảo là phải đuổi thành viên không phù hợp với nhóm nhất đi mà. Sau này nhóm chúng ta phải đấu với mấy nhóm khác. Cái quan trọng nhất của làm việc nhóm là sự phối hợp. Ai có việc của người nấy, quyết không thể để một con sâu làm rầu nồi canh. Ai nấy đều dại ra nhìn anh với vẻ khó tin. Lúc trước, khi mọi người thảo luận về quan niệm sống của Headhunter và khẩu hiệu nhóm, họ Bùi toàn trưng ra vẻ mặt khinh thường. Đến lượt mình, anh chỉ khoanh tay cười khẩy hỏi. Khẩu hiệu là thứ xàm xí, nghĩ ra cũng có ích gì đâu. sau đó từ chối cho ý kiến thêm, hoàn toàn không chịu hợp tác. Nhưng bây giờ, cái người đang thao thao bất tuyệt, hùng hồn rất có lý có trấu này là người ban nãy thật á. Hạ Sấm thì lờ mờ đoán được ý đồ của Bùi Thứ. Dù sao vừa rồi, cậu ta đã thấy rõ ràng, khi MC công bố luật mới xong, nét mặt Bùi Thứ thoáng chuyển sang vẻ nghiền ngẫm, rõ ràng là đang suy tính gì đó. Ở nhóm họ, vị trí nhóm trưởng chẳng khó đoán. Họ Bùi là kẻ thù toàn ngành, ai ăn no dỗi việc mà bầu anh làm gì, thế khác nào tự chuốc vạ vào thân đâu. Thế nên cuối cùng cái chức ấy rơi vào tay Hạ Sấm. Bấy giờ, cậu ta nhìn Bùi Thứ chằm chằm, thản nhiên hỏi. Thế cố vấn Bùi cảm thấy ai là người không phù hợp nhất và đáng bị đuổi đi? Bùi Thứ khẽ gảy bàn tính trong lòng, nhưng ngoài mặt lại phớt tình, mỉm cười nói. Đương nhiên là tôi đã chọn được một người, đảm bảo ai cũng đồng ý. Mọi người không khỏi ngạc nhiên, chẳng biết anh ám chỉ ai. Hạ Sấm thì lại hiểu rõ, cậu ta cụp mắt xuống thư thả nói. Tôi là nhóm trưởng, sao cố vấn Bùi biết là tôi sẽ không phản đối? Mí mắt Bùi Thứ khẽ giật một cái, liếc sang cậu ta, nín thinh hồi lâu. Khoảng thời gian ngắn ngủi để thảo luận nhanh chóng trôi qua, MC đứng trên sân khấu nhắc nhở. Hết giờ rồi, mời các nhóm nộp kết quả, chúng tôi sẽ công bố ngay lập tức. Năm nhóm lần lượt nộp tấm thẻ lên. Cả hội trường châu đầu ghé tai dự đoán xem ai sẽ là người bị đuổi ra khu ghẻ lạnh. Tất cả thí sinh dự thi đều đứng ngồi không yên. Chỉ có Lâm Khấu Khấu ở nhóm 5 là phớt lờ ánh mắt ngập ngừng muốn nói của những người khác, thản nhiên ngồi chờ công bố kết quả. Dựa theo thứ tự nhận tấm thẻ, MC lần lượt mở từng tấm ra. Nhóm 1, nhóm trưởng là Tiết Lâm, người bị đuổi khỏi nhóm là... Cô ta cố ý khựng lại để tạo cảm giác hồi hộp. Tất cả mọi người đều vô thức nhìn sang nhóm 1, nhưng mặt Tiết Lâm chẳng có cảm xúc gì cả. MC khẽ than một tiếng. Xin hỏi ai là Lưu Xưởng ạ? Vị cố vấn nam tuổi trung niên ở nhóm 1 đứng dậy với vẻ mặt phức tạp. MC áy náy nói. Rất tiếc phải báo với anh là anh đã bị đuổi khỏi nhóm 1. Xin mời anh rời bước sang khu ghẻ lạnh. Cố vấn tên Lưu Xưởng không nói gì, đi thẳng tới khu ghẻ lạnh được cố ý sắp xếp trong hội trường, nơi đó có kê 5 chiếc ghế dựa. Người này cũng có chút tiếng tăm trong ngành, nhưng ở nhóm 1 lại chẳng là cái đinh gì. Ông ta bị đuổi ra khu ghẻ lạnh cũng không khiến mọi người thấy ngạc nhiên. Chỉ có người biết nội tình nhóm 1 là lắp bắp kinh hãi. Không ngờ người bị đá lại không phải là Thư Điềm sao. Không ngờ Tiết Lâm không thừa dịp này để trả đũa cấp dưới vừa nhảy việc của mình, cô ta rộng lượng đến thế cơ à. Ngay cả Lâm Khấu Khấu cũng không khỏi ngạc nhiên về kết quả này, hướng mắt về phía nhóm 1. Thư Điềm đang ngồi ngay ngắn ở chỗ của mình, có vẻ linh cảm được gì đó nên quay đầu lại. Thấy Lâm Khấu Khấu, mới đầu cô sửng sốt, sau đó nở một nụ cười tươi rói, mắt sáng lấp lánh như bầu trời sau mưa, bỗng chốc trở nên quang đãng. Lâm Khấu Khấu chợt ngớ ra, suy tư giây lát rồi cũng từ từ mỉm cười lại. Công bố thành viên bị đuổi khỏi nhóm 1 xong là tới nhóm 2. Ai cũng biết nhóm này toàn là sếp lớn, có cả thảy ba headhunter át chủ bài. Vừa thấy MC mở tấm thẻ thứ 2 ra là mọi người tập trung tinh thần, giỏng tai lên nghe. Không ngờ. Nhóm trưởng nhóm 2 là Nghiêm Hoa. Nghiêm Hoa? Thế ra nhóm trưởng không phải là Bạch Lam, Lục Đào Thanh hay Lê Quốc Vĩnh mà là anh chàng headhunter gầy nhẳng có thứ hạng đứng chót nhóm 2 à? Mọi người bất chợt nghĩ vớ nghĩ vẩn, cố đoán xem họ đã đấu đá kiểu gì mà lại dẫn tới kết quả như vậy. Sau khi MC đọc tên nhóm trưởng xong, cô ta nhìn nội dung tấm thẻ, ngơ ngác hồi lâu. Người bị đuổi khỏi nhóm 2 là... Cô ta thực sự nghĩ mình nhìn nhầm, nhất thời không kìm được mà liếc nhìn nhóm 2 với vẻ chần chờ. Anh chàng gầy nhẳng kia thấy thế bèn đứng dậy luôn nói thẳng. Không biết sai đâu, người bị nhóm 2 đuổi ra khu ghẻ lạnh chính là tôi đấy, tôi là nhóm trưởng. Tôi tự đuổi tôi. Nói xong, bé đi thẳng tới khu ghẻ lạnh. Trông dáng điệu, cứ như thể chỉ cần chậm chân một chút là sẽ vĩnh viễn mắc kẹt ở nhóm 2 vậy. Mọi người đều ngỡ ngàng. Thành viên nhóm 5 không kìm được mà thì thầm. Ôi trời đất, cậu ta tự loại mình kìa, rốt cuộc người này đã gặp phải chuyện gì ở nhóm 2 vậy? Lâm Khấu Khấu vừa nhìn là hiểu ngay, chẳng hề thấy bất ngờ, thậm chí còn có phần đánh giá cao Nghiêm Hoa. Sáng suốt đấy. Ai mà chỉ huy được ba người kia chứ, làm nhóm trưởng Bùi nhìn, chẳng thà tự loại còn hơn, lát nữa được nhóm khác chọn thì may ra có cơ sống. Tiếp theo là nhóm 3 của Chu Phi, người bị loại là do rút thăm ngẫu nhiên, cũng như những thành viên khác trong nhóm họ, cực kỳ bình thường, chẳng khiến ai chú ý. Lâm Khấu Khấu tuy thuộc nhóm 5 nhưng lại nộp tấm thẻ thứ 4, thế nên được công bố kết quả ngay sau nhóm 3. MC công bố. Nhóm trưởng nhóm 5 là Lâm Khấu Khấu, người bị đuổi khỏi nhóm 5 là... Cả hội trường bình tĩnh, không ai thấy ngạc nhiên. Dù sao Trang Trạch cũng mới tới, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, chẳng có cơ thắng nổi Lâm Khấu Khấu để giành cái ghế nhóm trưởng. Lâm Khấu Khấu và Tiết Lâm không giống nhau, dù cô có đuổi ai đi thì chắc chắn cũng sẽ viện một cái cớ khéo léo, sẽ không thốt ra mấy câu kiểu đuổi người kém nhất khiến họ phải muối mặt. Nhưng mọi người không thể ngờ, sau khi MC khựng lại thì Lý Nhí nói: "Cố vấn Trang, Trang Trạch." "Ai cơ? Trang Trạch á?" Mọi người đều ngỡ mình gặp ảo giác. "Điên à? Sao Lâm Khấu Khấu lại đuổi Trang Trạch?" "Là lỗi gì à? Báo cáo sai tên à?" "Dù sao anh ta cũng là sếp lớn, thế mà bị đuổi ra khu ghẻ lạnh, chẳng lẽ là vì một núi không thể có hai hổ?" Nhất thời đủ loại đồn đoán và thắc mắc dấy lên, mọi người xôn xao bàn tán. Ngay cả thành viên bốn nhóm còn lại cũng thấy sững sờ trước kết quả này. Chỉ có Bùi Thứ khi nghe thấy tên Trang Trạch là vô cùng hả hê, anh híp mắt lại, thậm chí còn vỗ tay bôm bốp. "Làm tốt lắm." Hạ Sầm liếc anh một cái, im lặng không lên tiếng. Khóe môi những người còn lại trong nhóm cũng giật một cái. Còn Trang Trạch ngồi kế đó đang tối sầm mặt, nụ cười ấm áp giả tạo theo thói quen đã biến đâu mất. Dù khi Lâm Khấu Khấu giành được chức nhóm trưởng và MC công bố luật ghẻ lạnh, Trang Trạch đã thấy có điểm không lành, nhưng lý trí nói với hắn rằng đuổi hắn ra khu ghẻ lạnh không mang đến lợi lộc gì cho Lâm Khấu Khấu cả. Giải Sonic vàng sẽ được trao cho thành viên giỏi nhất của nhóm đứng đầu. Để đảm bảo thực lực nhóm, nếu hắn và Lâm Khấu Khấu hợp tác với nhau, chắc chắn sẽ mạnh hơn cô đơn độc chiến đấu. Cho nên, hắn cứ đinh ninh là vì muốn chiến thắng, Lâm Khấu Khấu không có lý do gì để đuổi hắn. Nhưng mà bây giờ... Trang Trạch lần đầu cảm nhận được cái cảm giác như ngồi tàu lượn siêu tốc, và cũng lần đầu phát hiện, dù đã nghe Bùi Thứ kể rất nhiều, nhưng hình như hắn chẳng hiểu gì về Lâm Khấu Khấu cả. Lâm Khấu Khấu khẽ than một tiếng, nghe chừng áy náy. "Xin lỗi nhé, nhóm của tôi không chuẩn bị chỗ cho cô Văn Trang." Trang Trạch nhìn cô chằm chằm thong thả nói: "Thế thì chúc mừng cô đã mất đi một đồng đội, có thêm một đối thủ." Lâm Khấu Khấu chẳng quan tâm cười nói: "Chẳng lẽ chúng ta vốn không phải là đối thủ à?" Trang Trạch đanh mặt lại không nói gì thêm, đứng dậy rời khỏi nhóm năm, đi thẳng tới khu ghẻ lạnh. Ba người đang ngồi ở khu ghẻ lạnh đều nhích sang nhường chỗ cho hắn, dùng ánh mắt không rõ là thương hại hay kính nể để nhìn hắn. Cả hội trường vẫn chưa hết xôn xao vì chuyện Lâm Khấu Khấu đuổi Trang Trạch. MC vốn định ổn định cục diện, nhưng khi cô ta mở tấm thẻ cuối cùng ra, trông thấy cái tên viết trên đó thì biết ngay là mình không làm chủ tình hình nổi. "Nhóm trưởng nhóm 4 là Hạ Sấm, còn người bị đuổi khỏi nhóm là..." Cảnh này hình như hơi quen quen. Mọi người chưa kịp tỉnh hồn sau nỗi khiếp sợ khi thấy Lâm Khấu Khấu đuổi Trang Trạch, đã thấy ở vị trí nhóm 4, ông Tổ kết thù với toàn ngành đã thoải mái đứng dậy, nở một nụ cười như gió xuân, dùng tư thế của kẻ chiến thắng mà theo sát bước Trang Trạch, cũng đi tới khu ghẻ lạnh. Tất cả người tham dự đại hội ai nấy đều choáng váng, ngỡ ngàng bật ngửa. Thậm chí ba người đang ngồi ở khu ghẻ lạnh còn cảm thấy cái ghế dưới mông mình bỗng trở nên có giá hẳn, sắp khiến họ không với nổi rồi. Mấy sếp lớn trong ngành đều tới khu ghẻ lạnh. Bọn họ có tài đức gì mà được ngồi chung mâm với các sếp thế này? Một người là Bùi Thứ, headhunter tiếng tăm lừng lẫy, kiêm người đồng sáng lập Kỳ Lộ. Kẻ còn lại là Trang Trạch, lãnh đạo mới của Hàng Hướng, gã đao phủ khét tiếng tới từ Hồng Kông. Mẹ kiếp, giờ đều sang khu ghẻ lạnh hết cả. Thân là chủ tịch hiệp hội headhunter, Trần Chí Sơn cũng ngu người. Ông ta đã tham dự hơn 10 lần đại hội mà chưa từng thấy cảnh tượng lạ đời như thế bao giờ. Lâm Khấu Khấu tống cổ được Trang Trạch đi, đang khấp khởi cười vui, vừa ngẩng lên thấy Bùi Thứ đứng dậy rời khỏi nhóm Hạ Sấm thì nụ cười trên môi cứng lại. Cô cứ tưởng gã này nói giỡn. Nhưng ngay sau đó, MC đã lấy lại bình tĩnh, nói nốt câu tiếp theo. "Người bị đuổi khỏi nhóm 4 là cố vấn Bùi, Bùi Thứ." Không ngờ lại là anh thật. Lâm Khấu Khấu máy mắt lia lịa, nhíu chặt mày, rồi ánh mắt nghiền ngẫm khỏi Bùi Thứ, lia tới Hạ Sấm ở phía sau anh. Cậu ta vẫn ngồi ngay ngắn trên bàn, hơi cụp mắt trông vô cùng bình tĩnh. Khác với những người khác thấy giật mình khi Bùi Thứ bị đuổi, điều khiến Lâm Khấu Khấu ngạc nhiên là Hạ Sấm. Không ngờ cậu ta lại chịu viết tên Bùi Thứ lên tấm thẻ. Khi người bị đuổi khỏi nhóm 4 được xác nhận, cả hội trường lập tức bùng nổ. Nhất là khi thấy Bùi Thứ chẳng đen mặt đi mà còn cười tủm tỉm, thế càng khiến người ta nghĩ ngợi miên man. Trang Trạch đứng bên khu ghẻ lạnh, thấy Bùi Thứ đến gần, mới đầu nhíu mày, sau đó cười mỉa. "Bà nãy cậu vỗ tay to nhất mà giờ cũng tới khu ghẻ lạnh à?" Bùi Thứ cười tỉnh bơ. "Tôi với anh không giống nhau." Trang Trạch nhìn anh chằm chằm. Bùi Thứ ung dung ngồi xuống chỗ trống cạnh hắn, khịa không nể tình. Anh là bị người ta đá bay khỏi nhóm, còn tôi tự tin đề cử bản thân, chủ động chớp lấy thời cơ. Chúng ta đâu có giống nhau. Chủ động chớp lấy thời cơ á? Đầu Trang Trạch bỗng được khai sáng, hắn bất chợt nhớ lại khuôn mặt tươi cười của Lâm Khấu Khấu lúc đuổi hắn đi, tức khắc vỡ lẽ. Cậu rời khỏi nhóm Hạ Sấm vì muốn vào nhóm Lâm Khấu Khấu à? Hai người đã bàn bạc trước với nhau rồi. Làm gì có ai hiểu rõ luật chơi bằng Lâm Khấu Khấu nữa, Bùi Thứ híp mắt cười. Ban nãy khi có kết quả chia nhóm, anh không muốn đi lên, Lâm Khấu Khấu bèn nói với anh một câu. Đây không phải là nhóm chính thức đâu, lát nữa chắc chắn sẽ thay đổi, tôi sẽ rút Trang Trạch ra. Quả nhiên, cô nàng này đã giữ lời. Bùi Thứ cực kỳ đắc ý nói. Đừng có nói như thể chúng tôi lách luật thế, chúng tôi chỉ lợi dụng sơ hở một cách hợp lý thôi. Đến giờ, Trang Trạch cảm thấy mình đã hiểu rõ mười mươi chân tướng, sở dĩ Lâm Khấu Khấu đuổi hắn là vì muốn chừa chỗ cho Bùi Thứ. Nhưng mắt hắn chợt lóe sáng cười nhạo. Tôi phải tới khu ghẻ lạnh đã đành, nhưng cậu cũng tới đây khiến tôi hơi bất ngờ đấy. Bùi Thứ nhướng mày nhìn hắn, Trang Trạch lia mắt về phía nhóm 4. Hạ Sầm vốn là cấp dưới của Lâm Khấu Khấu, sau đó mới tới Nhuệ Phương còn gì nữa. Nếu tôi là cậu ta, muốn thắng lần này thì thà giữ cậu trong nhóm, ăn hàng ở không, cũng không thả cậu sang góp sức cho đối thủ đâu. Vì sao Hạ Sầm lại làm thế? Vừa rồi đã có chuyện gì ở nhóm 4? Không chỉ người xem thắc mắc, mà đến các thành viên nhóm 4 cũng thắc mắc. Bọn họ đều không rõ vì sao lại đuổi Bùi Thứ đi thật. Lúc bàn bạc xem nên chọn ai đi, Bùi Thứ bảo đã chọn được người thích hợp, mọi người đều chờ đợi. Nhưng anh chưa kịp nói ra miệng, thì hình như Hạ Sầm đã biết anh định nói ai. Có vẻ cậu ta không hài lòng với sự lựa chọn này. Hai người giằng co, không khí căng thẳng. Cuối cùng, Bùi Thứ bật cười trước, phán một câu chẳng đầu chẳng đuôi. Cậu biết tôi muốn sang nhóm nào à? Hạ Sầm nhìn anh chằm chằm một lúc mới hỏi. Là ý của chị ấy à? Bùi Thứ nhíu mày. Nói thật là mọi người đều không rõ họ đang nói gì, nhưng thoạt nghe có vẻ như Bùi Thứ muốn rời khỏi nhóm này, nhưng Hạ Sấm phản đối. Hai người đàm phán thất bại. Nhưng không ngờ khi công bố danh sách, tên thành viên Hạ Sấm viết lại là Bùi Thứ. Mọi người đều mù mờ. Tuy họ đều thấy họ Bùi đáng ghét, nhưng chiến tích rút củi dưới đáy nồi trong ngành dạy thêm của anh còn sờ sờ ra đó. Ai dám coi khinh anh chứ? Thả người này đi, khác nào may áo cưới giùm kẻ khác. Ba Headhunter át chủ bài của nhóm 2 bấy giờ cũng thấy rõ lợi hại ẩn trong đó. Bạch Lam không khỏi cảm thán. Này, Lão Lê, phó giám đốc mới tới của Nhuệ Phương các ông hơi to gan nhỉ? Thật ra Lê Quốc Vĩnh cũng hơi ngạc nhiên, nhưng ông ta không muốn bộc lộ ra ngoài, bèn cười khanh khách nói. Thanh niên mà, lúc nào gan chả to. Hạ Sấm ngồi yên bên bàn chẳng thèm nhìn ai, dường như không nghe thấy tiếng ồn xung quanh, chỉ nhìn chằm chằm cây bút vừa viết tên Bùi Thứ trong tay mình. Trong tiếng la hét ầm ĩ, MC cố gắng ổn định trật tự, đợi hội trường im lặng mới chuyển sang phần kế tiếp. Hết phần bị đuổi là đến phải tìm việc và đi làm lại, MC nói. Trò chơi của đại hội đã mô phỏng theo công việc thực tế của mọi người, cho nên sau khi 5 cố vấn bị đuổi phải vào khu ghẻ lạnh, cần lựa chọn nhóm mà các bạn muốn vào, sau đó đưa CV của mình cho họ. Nếu nhóm đó chịu tuyển bạn thì xem như ghép đôi thành công. Nếu không được tuyển thì bạn sẽ bước vào phòng tiếp theo và bị những người nhóm còn lại chọn lựa. Cuối cùng, người chưa chọn được nhóm hoặc không được nhóm nào chọn sẽ tự động bị phân vào nhóm còn thiếu người. Xin việc là lựa chọn của đôi bên, các nhóm tuyển thành viên cũng thế. Mọi người không ngờ bình thường mình tìm việc giúp người ta đã đành, thế mà đi tham dự đại hội còn bắt xin việc nữa. Thế khác nào bị hành quyết công khai. Ba người đang ngồi trong khu ghẻ lạnh với Bùi Thứ và Trang Trạch, không khỏi thở dài, chẳng ôm hy vọng gì. Có hai sếp lớn ở đây thì đương nhiên người khác sẽ ưu tiên chọn mấy sếp, dù có nhóm ngon thì chắc cũng không đến lượt họ. Phần này khá đơn giản, 5 người trong khu ghẻ lạnh được phát cho một chiếc bảng nhỏ để họ viết số thứ tự của nhóm mình thích lên. MC bổ sung thêm luật. Lúc công bố nhóm mình thích, các bạn có 1 phút để trình bày suy nghĩ của mình. Mọi người đã viết xong, thứ tự công bố dựa theo số thứ tự nhóm cũ của họ. Người đầu tiên là Lưu Xưởng bị Tiết Lâm đuổi. Anh ta thoải mái lật bảng lại, bên trên viết nhóm 2, tỏ ý mình muốn học hỏi. Mà nhóm 2 lại toàn sếp lớn, anh ta sẵn sàng phụ giúp họ. Người thứ hai là Nghiêm Hoa, bị nhóm 2 đuổi. Bảng vừa mở, bên trên viết nhóm 2 kèm theo một dấu X bự chàng. MC không khỏi kinh ngạc, mặt anh chàng gầy nhẳng đen kịt. Chỉ cần không phải nhóm 2 thì nhóm nào chọn tôi cũng được, tôi không kén chọn, dễ nuôi lắm. Cả hội trường ngớ ra rồi bỗng cười ầm lên. Ba người Bạch Lam chỉ biết câm nín. Ngay cả Lâm Khấu Khấu cũng không nhịn được mà bật cười. Rốt cuộc bóng ma tâm lý nhóm 2 tạo cho cậu ta lớn cỡ nào vậy? Người thứ ba do nhóm Chu Phi bốc thăm chọn ra thì càng huỵch toẹt hơn, chẳng thèm viết gì lên bảng, cứ để trắng xóa. Hỏi thì bảo là tùy duyên, được chia nhóm nào thì vào nhóm đó. Kết quả cũng na ná nghiêm hoa lúc trước, khiến mọi người ồ lên cổ vũ. Người thứ tư là Bùi Thứ. Mọi người ở đây đều biết rõ, MC mời anh quay bảng, quả nhiên bên trên viết một số năm to đùng, là nhóm của Lâm Khấu Khấu. Không thẳng thắn, không lòng vòng. MC mời anh phát biểu, anh giãn cơ mặt, tươi cười nhìn về phía Lâm Khấu Khấu, kiêu ngạo nói. Tôi không cần phát biểu gì cả. Bên dưới lập tức hít hà. Bạch Lam thấy thế không kìm được mà chửi đồng. Rắn chuột một ổ, kết bè làm chuyện xấu. Lâm Khấu Khấu ngồi cách họ ba bàn nên họ không thấy rõ nét mặt của cô. Đến cả Lục Đào Thanh cũng than thở. Hai kẻ mạnh muốn bắt tay với nhau rồi đây. Lê Quốc Vĩnh thì lại hướng mắt về phía Trang Trạch cười nói. Bùi Thứ thì khỏi nói rồi. Anh ta không chọn Lâm Khấu Khấu mới lạ, nhưng hắn sẽ chọn ai nhỉ? Bạch Lam, Lục Đào Thanh nghe vậy đều bất giác nhìn Trang Trạch. Vị giám đốc Trang mới nhậm chức của Hàng Hướng đang ngồi cạnh Bùi Thứ. Cặp kính lạnh băng khiến hắn trông điềm tĩnh mà nguy hiểm hơn hẳn, bấy giờ đang cầm chiếc bảng của mình. Cố vấn Trang, xin hãy công bố nhóm anh thích. Trang Trạch lia mắt nhìn Lâm Khấu Khấu. Mọi người, bao gồm Bùi Thứ, lúc này còn không thấy gì. Dù sao anh ta vừa bị Lâm Khấu Khấu đá khỏi nhóm, giờ là lúc chọn nhóm, e là tâm trạng phức tạp. Nhìn Lâm Khấu Khấu một cái là chuyện hết sức bình thường. Nhưng Lâm Khấu Khấu bị Trang Trạch liếc nhìn thì lại không cảm thấy thế. Cô lặng lẽ nhíu mày. Trong sự chú ý của cả hội trường, Trang Trạch thản nhiên xoay chiếc bảng của mình lại. Nhưng khi mọi người nhìn thấy chữ số hắn viết trên bảng thì đều trợn tròn mắt. Có chắc là không viết nhầm không? Trên chiếc bảng của Trang Trạch viết ba chữ cực kỳ nắn nót ngay ngắn, Lâm Khấu Khấu. Nhưng chẳng phải vừa rồi hắn mới bị Lâm Khấu Khấu đuổi cổ à? MC cũng hoang mang. Cố vấn Trang, xin hỏi ý anh là... Trang Trạch buông chiếc bảng xuống. Nếu để tôi chọn thì tôi chỉ thấy hứng thú với mỗi nhóm của Cố Vấn Lâm thôi. MC không khỏi chần chờ. Nhưng mà... Tôi biết Cố Vấn Lâm sẽ không chọn tôi. Tôi chỉ muốn mượn dịp này để nói một câu với cô ấy. Lâm Khấu Khấu khoanh tay ngồi đằng xa, đanh mặt lại. Trang Trạch lại lia mắt sang cô, mỉm cười nói. Với chuyện đích thân đánh bại cô, tôi lúc nào cũng thấy cực kỳ hứng thú. Mặt Bùi Thứ bỗng âm u hẳn. Chẳng ai ngờ được là Trang Trạch viết tên Lâm Khấu Khấu là để thốt ra một câu tàn nhẫn như thế. Mọi người không khỏi tự hỏi xem giữa hai người này có khúc mắc gì với nhau. Phần tuyển thành viên vốn nhạt nhẽo bỗng trở nên thót tim vì động thái bất ngờ của Trang Trạch. Có tổng cộng 5 người ngồi ở khu ghẻ lạnh, trừ Lưu Xưởng chọn nhóm 2 khá bình thường ra, thì Nghiêm Hoa và Cố Vấn rời khỏi nhóm 3 đều không chọn ai. Còn hai sếp lớn trong ngành là Bùi Thứ và Trang Trạch thì đều chọn nhóm Lâm Khấu Khấu. Cuối cùng sẽ chia nhóm thế nào đây? Mọi người đều hết sức tập trung ngóng đợi. Theo luật thì ngay sau đó, các nhóm được chọn sẽ quyết định có nhận người đó vào nhóm không. Đầu tiên là Lưu Xưởng chọn nhóm 2. Nhóm họ đã có 3 headhunter lão làng, nhưng Sonic Vàng lại chỉ có 1. Giờ đã không ai nhường ai chuyên môn khịa đều nhau. Nếu lại thêm một anh tài nữa vào nhóm thì có mà lật trời sao? Năng lực của Lưu Xưởng chỉ ở mức bình thường, vừa hay phù hợp với nhu cầu nhóm 2. Bạch Lam, Lục Đào Thanh và Lê Quốc Vĩnh bàn nhanh với nhau rồi quyết định nhận Lưu Xưởng, viết tên anh ta lên tấm thẻ. Chúc mừng Cố Vấn Lưu đã ghép đôi thành công, gia nhập nhóm 2. MC mời Lưu Xưởng đi tới chỗ nhóm 2, sau đó lớn tiếng nói. Vậy nhóm tiếp theo cần chọn thành viên là nhóm 5 của chúng ta. Mọi người dồn mắt vào Lâm Khấu Khấu. Lâm Khấu Khấu cầm tấm thẻ, đưa mắt nhìn Bùi Thứ rồi tới Trang Trạch, ánh mắt chần chờ giữa hai người, có vẻ như đang suy nghĩ. Bùi Thứ thấy vậy không khỏi chửi thầm. Chuyện này có gì mà phải suy nghĩ, nếu phải chọn giữa anh và Trang Trạch, sao cô nàng này lại còn băn khoăn? Trang Trạch biết Lâm Khấu Khấu sẽ không chọn mình, nhưng thấy vẻ mặt phân vân của cô thì bật cười, cố ý châm ngòi ly gián. Đây không phải đồng nghiệp mới của cậu à? Sao lại do dự không muốn chọn cậu thế? Bùi Thứ cười khẩy. Khỏi lo, tôi thấy cô ấy đang tính xem nên làm gì để gài bẫy khiến anh không trở mình nổi thì có. Mắt Trang Trạch giật một cái, cuối cùng cũng bị khịa cho câm miệng. Bùi Thứ ngoài mặt bình tĩnh là thế, nhưng trong bụng lại lo ngay ngáy về hành động của Lâm Khấu Khấu, sợ cô đột nhiên cua gắt. May mà cuối cùng tầm mắt cô cũng dừng trên người anh. Anh tức khắc nở nụ cười, thấy tự tin hẳn lên, nghĩ bụng chắc chuyến này êm rồi. Không ngờ Lâm Khấu Khấu bình tĩnh nhìn anh một lát thì rời mắt sang trái, nhìn sang bên cạnh anh. Cô nhìn... Bùi Thứ dõi theo mắt cô, thấy Hạ Sấm ngồi ở nhóm 4, đang xoay hông về phía mọi người, mặt mày thản nhiên. MC khẽ nhắc. Cố Vấn Lâm. Bấy giờ Lâm Khấu Khấu mới hoàn hồn. Xin hỏi, sự lựa chọn của nhóm cô là... Lâm Khấu Khấu xoay tấm thẻ viết tên ra rồi nhìn về phía anh chàng gầy nhẳng bên khu ghẻ lạnh. Nhóm chúng tôi chọn Nghiêm Hoa. Vãi nồi! Mọi người chấn động. Trên tấm thẻ của Lâm Khấu Khấu không viết tên Bùi Thứ mà cũng chẳng viết tên Trang Trạch. Tên cô viết lên tấm thẻ rõ ràng là Nghiêm Hoa. Nghiêm Hoa ngồi ở khu ghẻ lạnh ngỡ ngàng. Trang Trạch ngẩn ra một lúc rồi bỗng cười phá lên, bắt chước Bùi Thứ lúc trước mà vỗ tay bôm bốp. Bùi Thứ không tin nổi chuyện vừa xảy ra, mặt anh tái mét đi. Anh lia ánh mắt chất vấn về phía Lâm Khấu Khấu. Sao cô dám làm thế? Tôi đã diễn một màn như vậy mà cô lại chọn người khác sao? Lâm Khấu Khấu cũng thấy hơi chột dạ nhưng vẫn làm bộ không thấy gì, đang hắng một tiếng, nhắc nhở Nghiêm Hoa vẫn chưa tỉnh táo. Cô Vấn Nghiêm có muốn vào nhóm tôi chơi không? Cả người Nghiêm Hoa như đang ngập trong sương mù. Kể từ khi bước vào cái nghề headhunter này, cậu ta chỉ lăn lộn trong công ty nhỏ, nhờ có chút khiếu giao tiếp và khả năng nhìn mặt để nói chuyện mà cũng gọi là tàm tạm trong ngành. Thực ra, cậu ta rất thích đọc các tiểu thuyết suy luận nên trong vòng 1 đã thể hiện rất tốt sở trường quan sát người khác. Nhưng cậu ta hiểu rõ bản thân mình thế nào. Chẳng qua gặp may nên trò chơi ở vòng loại mới vừa đúng dính sở trường của mình mà thôi. Nếu thật sự bàn về chuyên môn Headhunter thì bản thân cậu ta còn kém rất xa. Kết quả là tự dưng lại được Lâm Khấu Khấu chọn rồi. Hơn nữa, còn là được chọn sau khi cô loại bỏ 2 ứng viên đáng gờm khác nữa. Nghiêm Hoa nhất thời không phân biệt được rốt cuộc đây là miếng bánh hay cái bẫy từ trên trời rơi xuống. Cậu ta chỉ thấy não mình sắp nhũn. Tất cả mọi người đều dồn ánh mắt về phía cậu ta. Cố Vấn Lâm lừng lẫy kia cũng đang mỉm cười, nhìn cậu ta với một vẻ mặt hiền lành, lặng lặng chờ đợi đáp án của cậu ta. Còn bên cạnh là giám đốc mới nhậm chức của hàng hướng, Trang Trạch, đang hóng kịch vui. Bên cạnh nữa là người đồng sáng lập Kỳ Lộ, Bùi Thứ, đang che vẻ mặt kiểu như cậu dám đồng ý thì chuẩn bị chết đi là vừa. Nghiêm Hoa xin thề, vừa rồi bị ba người ở nhóm 2 nhìn chằm chằm còn chẳng áp lực tới nhường này được. Đồng ý hay không đây? Nếu không chịu, đó là Lâm Khấu Khấu trong truyền thuyết đấy. Người thường ai mà từ chối cho nổi. Còn nếu đồng ý, ánh mắt của Trang Trạch và Bùi Thứ bên cạnh thực sự khiến cậu ta có cảm giác như ngồi bàn trông vậy. Sao mấy vụ trâu bò húc nhau thế này cứ phải lôi phận ruồi muỗi như mình vào ấy nhỉ? Trong lòng Nghiêm Hoa âm thầm rơi lệ. Lâm Khấu Khấu thấy cậu ta hồi lâu mà chẳng phản ứng gì bèn hỏi lại. Cô Vấn Nghiêm? Nghiêm Hoa rụt vai lại, cân nhắc độ an toàn của tính mạng bản thân rồi khó khăn nói. Thôi thì chắc thôi đi, cảm ơn cô Vấn Lâm, nhưng em nghĩ em hợp với nhóm khác hơn. Từ chối rồi. Bùi Thứ ngồi kề bên lập tức để lộ nét mặt thỏa mãn. Trang Trạch thì khẽ thở dài một tiếng, rõ ràng là đang tiếc nuối. Ai nấy đều bất ngờ với kết quả này. Lâm Khấu Khấu cũng hơi sửng sốt, nhưng cô cũng chợt hiểu ra có lẽ Nghiêm Hoa không muốn dây vào trận chiến nào cả. Nhưng mà cô cũng đâu có hứng thú gì với vụ chiến nhau này. Theo lý mà nói, Nghiêm Hoa từ chối thì sẽ không có chuyện kế nữa. Dù là bản thân Nghiêm Hoa hay Bùi Thứ đều cảm thấy yên lòng. Nhưng ai ngờ ánh mắt Lâm Khấu Khấu lóe lên rồi lại nói. Nhưng cô Vấn Nghiêm đâu có quyền từ chối. Nghiêm Hoa sửng sốt. Hả? Những người khác cũng ngớ người ra. Lâm Khấu Khấu nhìn MC trên sân khấu rồi lặp lại chính xác quy tắc chọn người ban nãy được công bố, sau đó phân tích cặn kẽ. Quy tắc là nếu không được nhóm mình muốn vào tuyển thì sẽ bước vào vòng tiếp theo bị những nhóm còn lại chọn. Trong này nói là bị chọn, nói cách khác là cậu là người bị chọn, không có quyền từ chối, trừ khi... Mọi người đều nghe ra được. Cô dừng lại, đột nhiên quét mắt nhìn các nhóm khác một chút rồi mỉm cười kỳ quái. Trừ khi là còn nhóm khác muốn giành người với nhóm chúng tôi. Mấy nhóm bị cô quét mắt qua chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát, lập tức hiểu ngay ý nghĩa nụ cười của cô. Dám cướp người của bố mày không? Có gan cứ thử. Ai mà muốn kết thù với Lâm Khấu Khấu trong lúc còn chưa tranh tài chính thức cơ chứ? Đến cả Tiết Lâm vốn dĩ không ưa cô cũng hiếm khi bình tĩnh im lặng như thế. Nghiêm Hoa đơ toàn tập. Còn vụ này nữa sao? Bùi Thứ bên cạnh mặt cũng đanh lại. Nghiêm Hoa đành quay sang nhìn MC với ánh mắt cầu cứu. MC kiểm tra lại kịch bản trong tay, cười gượng xin lỗi cậu ta. Nói nghiêm túc thì cô Vấn Lâm không hề hiểu sai quy tắc. Lâm Khấu Khấu khẽ cười, khẽ vẫy tay với cậu ta. Nào, còn chờ gì nữa? Cuối cùng, Nghiêm Hoa cũng chấp nhận số phận của mình, rời khỏi khu ghẻ lạnh để đi tới chỗ nhóm 5 của Lâm Khấu Khấu, thậm chí bỏ mặc ánh mắt giết người của Bùi Thứ sau lưng. Lâm Khấu Khấu vươn tay về phía cậu ta. Chào mừng đã gia nhập với chúng tôi, người sói. Nghiêm Hoa không hiểu. Người sói á? Lâm Khấu Khấu ngước cằm lên, hướng ánh mắt ra hiệu về phía nhóm hai rồi cười nói. Nhóm trưởng tự đuổi bản thân là tự giết, gọi là người sói cũng đúng rồi còn gì. Một thuật ngữ khi chơi ma sói, để chỉ sói tự giết sói để gây nhầm lẫn cho dân. Nghiêm Hoa không nói nên lời. Cứ như thế, nhóm năm của Lâm Khấu Khấu đã dùng một cách đầy drama như thế để nhận Nghiêm Hoa vào, lấp đầy nhân số, không còn thay đổi gì. Khu ghẻ lạnh chỉ còn lại 3 người, Bùi Thứ và Trang Trạch cũng trong đó. Giờ tới lượt nhóm 1, 3, 4 chọn người. Nhóm 1 có Tiết Lâm, thứ nhất là tự tin với khả năng của mình, thứ hai là không muốn có thêm một người giỏi nữa vào để trở thành mối đe dọa cho mình nên chỉ chọn người tầm thường nhất trong 3 người. Tới lượt nhóm 3, mọi người cực kỳ phấn khích. Vô dĩ thực lực nhóm họ chỉ bình bình, đến cả nhóm trưởng cũng chọn qua việc rút thăm, vốn đã hết hy vọng có được một sếp lớn, dù sao nhóm khác cũng mạnh quá rồi. Bùi Thứ và Trang Trạch đều là người có danh tiếng trong ngành, làm gì tới lượt cho nhóm họ chọn đâu chứ. Nhưng ai mà ngờ được, hai người này không chỉ không được chọn mà còn phải ngồi ghế ghẻ lạnh tới giờ này. Đúng là cơ hội ngàn năm có một. Ánh mắt mọi người đảo qua đảo lại giữa Bùi Thứ và Trang Trạch, nhất thời có cảm giác khó xử vì không biết chọn ai, thậm chí còn hơi thấy tiếc, sao không thể chọn hết hai người nhỉ? Cuối cùng họ vẫn phải bàn bạc lại. Chu Phi với danh nghĩa trưởng nhóm thống kê kết quả bỏ phiếu, 1 phiếu Bùi Thứ, 4 phiếu Trang Trạch. Rất rõ ràng, Bùi Thứ này là một người không hề thân thiện, còn Trang Trạch thì nhẹ nhàng phong độ, khiêm tốn, đối nhân xử thế, có sao thế nào cũng tốt hơn Bùi Thứ. Thế là MC tuyên bố. Đã có kết quả của nhóm 3, lựa chọn của họ là cố vấn Trang Trạch. Trang Trạch phá lên cười, cả hội trường rơi vào một sự yên tĩnh kỳ dị. Lâm Khấu Khấu nghe kết quả này xong cũng hơi nheo mắt lại. Quả nhiên, lúc cô quay đầu lại, đã thấy cái mặt như nồi sông hơi của Bùi Thứ, khói bốc đầy đầu. Cánh môi mỏng mím chặt, đường nét khuôn mặt lạnh lùng và nghiêm nghị, sắc mặt tái xanh tới mức sắp biến thành màu đen nhưng chẳng có biểu cảm gì. Trang Trạch tao nhã đứng dậy chúc mừng Bùi Thứ. Chúc mừng cậu nha, đồng nghiệp cũ, từ đâu tới thì về chỗ ấy, đúng là kiên định thật đấy. Bùi Thứ dương mắt nhìn sang Hạ Sấm nhóm 4, bấy giờ Hạ Sấm cũng đang nhìn anh. Nhóm 3 chọn Trang Trạch, những nhóm khác đều đủ người hết rồi. Thế có nghĩa là dù Bùi Thứ có muốn hay không, dù Hạ Sấm có chịu hay không, thì Bùi Thứ vẫn phải về nhóm 4. Lê Quốc Vĩnh thấy thế thì lại giả mù sa mưa thở dài. Ai, tội nghiệp quá. Hiếm khi Bạch Lam cũng thông cảm. Không được chọn thì thôi đi, lại còn phải về nhóm của Hạ Sấm nữa, hai người bạn họ. Nói tới đây, cô ta cũng biết ý dừng lại. Ba người nhìn nhau, trong lòng thầm đều hiểu rõ. Mọi người đều nhìn ra được tình cảm Hạ Sấm dành cho Lâm Khấu Khấu mà họ cũng hiểu được hết phản ứng của Bùi Thứ ban nãy đối với Hạ Sấm. Trang Trạch và Lâm Khấu Khấu đã tách nhau ra nhưng hai tên tình địch này vẫn phải đụng nhau. Lục Đào Thanh cười nói. Lần này có trò hay để xem thật rồi. Bùi Thứ tuyệt đối không thể ngờ rằng mình lại rơi vào tình cảnh xui xẻo thế này. Lâm Khấu Khấu chơi nhây không chọn anh thì thôi, giờ còn bắt anh quay về nhóm 4 nữa ư. Anh quay đầu lại, nhìn đám người nhóm 4 kia, thấy tim hơi bất ổn. Hạ Sấm thì lại không hề kinh ngạc chút nào, từ đầu chí cuối luôn rất bình tĩnh. Dù là Lâm Khấu Khấu không chọn Bùi Thứ, hay cuối cùng Bùi Thứ lại về nhóm 4 đi nữa, dường như tất cả đều nằm trong dự đoán của cậu ta, chứ chẳng có gì bất ngờ hết. Bùi Thứ đăm chiêu nhìn Lâm Khấu Khấu một lúc rồi mới đứng dậy, đi từ khu ghẻ lạnh về lại nhóm 4. Những người còn lại hoàn toàn chẳng hiểu sự tình này. Là sao nên chẳng dám mở miệng nói bừa. Bùi Thứ đứng trước bàn trầm ngâm nhìn Hạ Sấm. Cậu đã biết trước là cô ấy sẽ không chọn tôi rồi. Hạ Sấm ngước mắt lên, thậm chí trong ánh mắt còn có chút châm chọc, nhưng không biết là đang mỉa mai Bùi Thứ hay mỉa mai chính cậu ta nhiều hơn. Chị ấy rất khác với những gì mà anh nghĩ, đúng không? Bùi Thứ bỗng nhớ tới vụ giằng co ban nãy của họ. Vì thế nên lúc nãy cậu mới chịu viết tên tôi lên, cậu đang cố ý. Hạ Sấm không hề phủ nhận mà chỉ nói. Giờ đã chứng minh được rằng chúng ta không hề khác nhau, đều đứng ở điểm xuất phát mà thôi. Bùi Thứ nhìn cậu ta một lúc lâu, thưởng thức ẩn ý khiêu khích trong lời nói, cuối cùng vẫn không nhịn được mà nghiến răng thầm mắng. Đồ tồi Lâm Khấu Khấu này, đồ bắt cá hai tay. Danh sách chia nhóm cuối cùng đã được xác định. Cuối cùng, MC cũng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng tuyên bố quá trình chuẩn bị sơ bộ liên quan tới giải thưởng Sneak Vàng rồi kết thúc. Chúc mừng mọi người đã thuận lợi thành lập 5 nhóm mới. Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu cạnh tranh thật sự. 10 giờ sáng, ở ngay hội trường này, ban tổ chức sẽ chọn lọc kỹ càng 5 ca do các công ty hợp tác cung cấp để cho mọi người rút thăm lựa chọn. Tối hôm nay, chúng tôi sẽ tổ chức tiệc chiêu đãi tại sảnh hành chính tầng 28, có chuẩn bị sẵn đồ ăn và rượu ngon. Mọi người có thể tới để thưởng thức. chúc mọi người có một hành trình vui vẻ. Sáng mai rút thăm, tối nay quẩy tiệc. Sau khi MC tuyên bố xong, tất cả mọi người đều vỗ tay, vui vẻ tản ra để về phòng thay quần áo, chuẩn bị cho tiệc tối. Chỉ có Lâm Khấu Khấu không kìm được mà thở dài một tiếng, cô biết phiền phức sắp tới rồi. Quả nhiên, cô chưa kịp rời khỏi chỗ ngồi, thì Bùi Thứ ngồi ở nhóm bốn kế bên đã hung hăng đi tới kéo cô ra ngoài. Cô ra đây với tôi. Những người xung quanh không thể nào kìm được ánh mắt hóng hớt. Hạ Sâm thấy thế cũng lập tức nhíu mày. Thế mà Lâm Khấu Khấu lại không hề phản đối, hình như cô đã sớm đoán ra được, rất bình tĩnh để anh kéo ra ngoài. Đi thẳng tới cuối lan can hành lang vắng người mới dừng lại. Bùi Thứ nhíu mày, miệng cười nhưng tâm không cười nhìn cô. Nói đi, cô tính giải thích thế nào hả? Lâm Khấu Khấu tựa lưng vào lan can ban công. Một tay anh đè lên chỗ lan can cạnh eo cô, ống tay áo kéo lên để lộ cánh tay gầy gò nhưng săn chắc. Vì dùng sức hơi nhiều nên có thể thấy được những thớ cơ lờ mờ. Lúc này anh đang lạnh mặt cụp mắt nhìn cô, trên người toát ra vẻ áp bức hiếm thấy. Lâm Khấu Khấu vẫn tính phỉnh phờ cho xong chuyện. Anh muốn tôi giải thích gì? Bùi Thứ lạnh lùng nói. Lúc trước cô nói thế nào với tôi? Trí nhớ của Lâm Khấu Khấu rất tốt. Thì tôi nói là tôi có thể lợi dụng quy tắc để đá Trang Trạch đi. Bùi Thứ nghiến răng nói. Thế sao lúc cô chọn người lại dám để tôi leo cây hả? Trước mặt bao nhiêu người, thế mà cô lại chọn một Nghiêm Hoa vô danh. Tuy rằng họ Trang đã bị vả mặt, nhưng vụ không bằng với một kẻ vô danh cũng khiến anh tức chết mà. Quẩn qua quẩn lại, cuối cùng vẫn chung nhóm với Hạ Sấm. Lâm Khấu Khấu hiểu được sự phẫn nộ của anh nên ho một tiếng nhẹ nhàng nhắc nhở. Thế ngoài câu đó ra, tôi còn nói gì nữa à? Mí mắt Bùi Thứ dần dật, lập tức ý thức được điều gì đó. Quả nhiên, Lâm Khấu Khấu nói. Từ đầu chí cuối, tôi chỉ bảo là có thể đá Trang Trạch đi, có nói là muốn chọn ai đâu, bởi vậy vừa rồi không chọn Bùi Thứ cũng không thể gọi là cho anh leo cây được. Nhưng chưa kịp nói xong, đã ngẩng đầu thấy cái mặt khó coi cùng với ánh mắt nguy hiểm của Bùi Thứ, cô thức thời chọn cách ngậm miệng lại ngay. Đúng thực là Bùi Thứ không ngờ mình lại nhận được đáp án này, sau khi nhìn cô một lúc lâu, cuối cùng anh không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Cô nghĩ tôi là thằng ngốc dễ bị lừa thế cơ à? Lâm Khấu Khấu không nói gì tiếp. Câu hỏi của Bùi Thứ bùng lên như đạn liên thanh. Trong tình huống đó, cô nói với tôi là đá được Trang Trạch ra ngoài. Tôi còn không nghĩ rằng cô đang chỉ rằng chỗ trong đó là dành cho tôi à? Đừng có nói với tôi là cô không nghĩ ra vụ này đấy nha. Lâm Khấu Khấu à, nếu không phải vì cô tạm thời đổi ý, thì lúc đầu nói với tôi như vậy, tức nghĩa là đã quyết tâm lừa tôi rồi, có đúng không? Lâm Khấu Khấu im lặng một lúc lâu. Bùi Thứ nghĩ chí ít cô cũng nên giải thích để bảo vệ bản thân một chút. Thật không ngờ, Lâm Khấu Khấu ngẩng đầu lên, nhìn anh chăm chú rồi nói. Đúng thế. Đúng thế. Cô thật sự nói thẳng thế luôn á. Lúc này đây, Bùi Thứ cảm giác như huyết áp mình đang tăng vọt, anh hít một hơi thật sâu. Tôi mong rằng lý do cô sắp đưa ra có thể thuyết phục được tôi. Lâm Khấu Khấu thành thật nói. Chọn anh thì chẳng ai được lợi cả, chẳng phải sao? Trên đầu Bùi Thứ nhảy ra một dấu chấm hỏi. Lâm Khấu Khấu kiên nhẫn giải thích. Nếu anh vào nhóm tôi, thì nhóm trưởng sẽ là tôi hay là anh đây? Tôi được mọi người bầu ra, nhưng anh lại là chủ của kỳ lộ. Nếu vẫn để tôi làm nhóm trưởng thì mặt mũi của anh để đâu nữa? Bùi Thứ không hiểu. Tôi không để ý thì cô để ý quái gì? Hơn nữa tôi làm trưởng nhóm thì có làm sao? Bản thân anh cũng không biết à? Bùi Thứ há miệng giải thích. Khả năng chuyên môn của tôi. Ai ngờ câu tiếp theo của Lâm Khấu Khấu là anh là kẻ thù Headhunter, kéo theo một đống thù hận như thế, ở trong nhóm tôi mà lại còn đòi làm nhóm trưởng, thế thì số nick vàng của tôi phải làm sao đây? Bùi Thứ choáng váng luôn rồi, anh đã nghĩ ra hàng vạn lý do, thậm chí còn vì một ánh nhìn của Lâm Khấu Khấu dành cho Hạ Sấm khi nãy mà hoài nghi có khi nào cô không muốn chọn mình trước mặt Hạ Sấm hay không nữa. Thế mà bây giờ cô lại nhắc tới số nick vàng với anh sao? Lần này, sắc mặt Bùi Thứ y hệt như khay gia vị bị đổ vậy, cực kỳ đa dạng. Lý do của Lâm Khấu Khấu vẫn rất chính đáng. Giải thưởng Sonic Vàng là giải lớn nhất trong số các giải lớn. Phải đảm bảo chiến thắng trước mới có thể có cơ hội cầm được Sonic Vàng. Theo một khía cạnh nào đó, tôi cũng chỉ vì lợi ích của anh và công ty chúng ta thôi mà. Trên đầu Bùi Thứ đầy dấu chấm hỏi. Lâm Khấu Khấu phân tích cho anh nghe. Nếu hai chúng ta chung nhóm mà cuối cùng không thắng được thì cả kỳ lộ sẽ bị mất mặt ngay. Còn nếu chung nhóm mà thắng, giải Sonic Vàng này sẽ thuộc về ai đây? Cho tôi thì mặt mũi của anh để vào đâu nữa? Mí mắt Bùi Thứ giật giật. Vậy sao không cho tôi? Lâm Khấu Khấu khẽ cười. Cho anh thì tôi thế nào? Xem như là anh đã hiểu thấu được cô gái này rồi. Lần đầu tiên Bùi Thứ có nhận thức rõ ràng với địa vị của mình như thế. Thế là trong lòng cô, đến cả Sonic vàng tôi cũng không bằng đúng không? Lâm Khấu Khấu quăng cho anh một nét mặt khó mà diễn tả nổi, dường như đang nói là gì vậy, chẳng lẽ anh còn nghĩ mình quan trọng hơn Sonic vàng sao? Bùi Thứ tức tới mức giật giật mí mắt, còn Lâm Khấu Khấu thì lại rất thanh thản sau khi hại anh ra nông nỗi này. Anh mà vào nhóm tôi thì có lợi không hại thật, nhưng nếu anh sang bên Hạ Sấm thì lại khác. Cô không sợ tôi bắt tay với cậu ta? Lâm Khấu Khấu cười, nhướng mày như đang khiêu khích. Ồ! Bùi Thứ cắn răng thầm hận, bắt tay nổi mới là lạ ấy. Quan hệ giữa anh với Hạ Sấm vi diệu như thế, người khác thì khỏi nói, chẳng lẽ bản thân anh không biết hay sao? Cùng một nhóm, đụng mặt mà không gây gổ hay đâm nhau đã tốt lắm rồi, sao có thể bắt tay hợp tác được chứ? Trong lòng Lâm Khấu Khấu biết tỏng nên chẳng thèm lo. Thế cờ này đã được tính toán sẵn hết, đúng thật là hoàn hảo. Nếu thế thì cô không chỉ mất một đối thủ cạnh tranh trong nhóm mà còn loại được một đối thủ ngoài nhóm nữa. Xác suất giật được Sonic vàng sẽ cao hơn. Lâm Khấu Khấu vỗ tay cái bốp. Đúng rồi đấy. Bùi Thư nghĩ, rốt cuộc là mình đã tạo nghiệt gì mà lại động lòng với một cô gái như thế chứ? Trong hội trường, đám người Kỳ Lộ chứng kiến cảnh Bùi Thứ kéo người ta đi thì không khỏi hơi lăn tăn. Có người đề nghị cử ai đó đi xem thế nào. Tôn Khắc Thành nghe vậy vội nói. Đi cái gì mà đi, không cần thiết đâu. Diệp Tương chần chừ. Nhưng em thấy sắc mặt của sếp. Vừa rồi, Tôn Khắc Thành thấy cảnh tượng đó cũng thầm run rẩy, nhưng ngay sau khi sực nghĩ đến gì đó thì lại thấy mừng thầm một lúc, bấy giờ mới nói. Cô Vân Lâm không chọn cậu ta nên cậu ta tức là phải rồi. Nhưng cô Vân Lâm dỗ ai mà không được, ai nhầm, chuyện gì mà không giải quyết được chứ? Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn anh ta. Tôn Khắc Thành bình chân như vại nói. Không tin thì lúc nữa mấy người đợi mà xem đi, xem ông Tổ quay lại vui vẻ tới cỡ nào. Vừa dứt lời, hai người kia đã về tới cửa hội trường. Tôn Khắc Thành quay đầu lại, nụ cười lập tức cứng đầu trên môi. Bùi Thứ quay về, vẫn treo khuôn mặt răng đầy mây đen kia, không những không xanh trong lại mà còn đang nghiến răng nghiến lợi, thoạt nhìn có vẻ không chỉ không nguôi giận mà còn chuốc thêm bực mình. Lâm Khấu Khấu bên cạnh lại rất bình thản, trên môi nở nụ cười, đi tới đâu là như gió xuân thổi qua tới đó, trông thư thái mà lại rất vui vẻ. Trong lòng Tôn Khắc Thành bắt đầu trộn rộn, sao không giống với dự đoán gì hết vậy? Lâm Khấu Khấu bình tĩnh đi tới trước mắt mọi người, nhìn lướt qua rồi nói. Chưa đi à? Đang đợi chúng tôi hả? Tôn Khắc Thành khẽ gật đầu, sau đó do dự rồi nhỏ tiếng hỏi. Hai người. Lâm Khấu Khấu quay lại Bùi Thứ, đang trưng ra cái mặt thối thản nhiên nói. Có gì đâu, hiểu lầm một tí, nhưng đã nói rõ ràng rồi, đúng không, cô Vấn Bùi? Nói rõ ràng cái rắm ấy. Bùi Thứ cười lạnh, lười giải thích nên chỉ nói. Cũng muộn rồi, tối còn tiệc nữa, mau về phòng nghỉ ngơi đi, giải tán. Nói xong, anh quay mặt đi ra ngoài. Tôn Khắc Thành thấy vậy thì hơi sợ, nhỏ giọng xác nhận lại với Lâm Khấu Khấu. Thật sự không có gì à? Lâm Khấu Khấu cười nói. Ngoài miệng thì cố chấp, chứ trong lòng thì bao dung lắm. Tôn Khắc Thành chỗ hiểu chỗ không. Lâm Khấu Khấu đảo mắt, nhìn bóng lưng đang đi xa của Bùi Thứ như suy nghĩ điều gì đó. Tiệc tối tổ chức lúc 7 rưỡi, tất cả mọi người đều lũ lượt kéo nhau về phòng mình. Lâm Khấu Khấu cũng về vị trí của mình để thu dọn một số thứ trên bàn. Nhưng cô cầm đồ chưa kịp đi, đã thấy bên Nhuệ Phương gần đó cũng chưa đi. Hạ Sấm đang đứng trong đám người, như cảm nhận được ánh nhìn của cô, nên cũng lướt qua cô. Trong con ngươi đen nhánh tràn đầy vẻ điềm tĩnh, dường như còn xẹt qua một tia trào phúng. Để tạo điều kiện cho những người tham gia, đại hội đã thống nhất là đặt phòng khách sạn theo công ty. Về cơ bản, mỗi công ty sẽ nằm trên một tầng, lúc đăng ký cũng đã phát thẻ phòng. Phòng của Lâm Khấu Khấu trên tầng 25. Cửa sổ lớn hướng ra phía bắc bến Hải Thành. Lúc cô đẩy cửa bước vào, vừa đúng lúc mặt trời lặn, thấp thoáng xa xa có thể nhìn thấy được bóng dáng phản chiếu của cầu ngoại Bách Độ trên mặt sông như rát vàng. Bận rộn suốt cả ngày mà gần như chẳng được nghỉ ngơi gì, Lâm Khấu Khấu cực kỳ mệt mỏi. Cô tựa vào giường, châm một điếu thuốc rồi từ từ hút. Trong làn khói nhàn nhạt, cảnh tượng như quay lại lúc ở hội trường. Bùi Thứ bước tới rồi chợt quay đầu lại hỏi cô. Lâm Khấu Khấu, có thật là cô không chọn tôi chỉ vì Sonic vàng không? Con ngươi màu xám đen của anh trông tối tăm như một miệng giếng cổ vậy. Lâm Khấu Khấu không trả lời, nhưng cô lại nhớ lại rất nhiều việc. Thời trước còn bận rộn, cậu trai trẻ Hạ Sấm kiêu ngạo tới mức hất cằm lên để nhìn người khác, đẩy cửa văn phòng của cô, cau có, đặt mạnh cà phê lên bàn, bảo là vô tình mua dư. Cách đây không lâu, trong buổi tối hoa anh đào nở muộn ấy, cậu thanh niên đó đứng lẻ loi phía trước, dùng ánh mắt gần như là cầu xin để hỏi cô rằng, vậy là chị thật sự không về đúng không? Sau đó chính là ngày hôm nay đây. Cậu ta dẫn theo người nhuệ phương đi từ ngoài hội trường tới trước mặt cô, lạnh tanh vươn tay với cô. Và cả ánh mắt trào phúng lúc rời khỏi hội trường nữa. Lâm Khấu Khấu không thể nói chắc được mình không chọn Bùi Thứ có vì nguyên nhân nào khác nữa không. Nhưng cô biết mình không dám trả lời câu hỏi đó của Bùi Thứ. Họ Bùi không được cái gì ngoài cái tinh mắt. Nghĩ một hồi, Lâm Khấu Khấu không nhịn được mà lẩm bẩm. Nghĩ tới Hạ Sấm là lại đau đầu, thậm chí còn hơi bực bội. Đã mấy tuổi rồi mà còn giở chứng nổi loạn nữa à trời. Cô dập tắt đầu mẩu thuốc lá, gọi chút đồ ăn lên phòng rồi nghỉ ngơi một lát, sau đó mới chậm rãi đi tới hành lang chỗ tổ chức tiệc rượu. Đã sắp 8 giờ, bầu không khí trong tiệc rượu đang nóng bừng bừng. Các món ngọt tinh tế được bày biện ngay ngắn trên bàn, các loại rượu được chất đầy trên quầy bar, tất cả headhunter cũng đã thay quần áo phù hợp, tụ tập nhau nói chuyện hàn huyên. Lâm Khấu Khấu quen thuộc bước vào, vừa cầm một ly rượu lên, đã thấy bên góc sofa kia có người đang vẫy tay với mình. Gầy gò cao cao là Nghiêm Hoa. Bốn người bên cạnh cậu ta đều là thành viên trong nhóm của Lâm Khấu Khấu. Có vẻ trong cuộc họp ban nãy hơi câu nệ nên giờ mọi người vẫn chưa thả lỏng được. Mấy ngày sắp tới phải hợp tác với nhau, tiệc rượu này chính là cầu nối giúp mọi người tìm hiểu, có cơ hội làm quen. Vì thế cả đám mới tụ lại một chỗ thế này. Lâm Khấu Khấu bước qua tán dóc với họ vài câu, lướt mắt tới lui trong sảnh, lạ là không thấy Bùi Thứ đâu cả. Cô đang định gửi tin nhắn hỏi thăm Tôn Khắc Thành thì Nghiêm Hoa bên cạnh bỗng trầm giọng hô lên. Người của Nhuệ Phương kìa. Cô vô thức nhíu mày rồi quay đầu lại nhìn. Lê Quốc Vĩnh cầm ly rượu đứng cạnh Hạ Sấm. Họ đang đứng gần một cái bàn cạnh cửa sổ, nói cười với Chủ tịch Hiệp hội Headhunter Trần Chí Sơn. Tối nay, Hạ Sấm mặc nguyên cây đen, đeo nơ con bướm trên áo sơ mi. Thoạt nhìn cậu ta có vẻ đã bớt cứng nhắc và tao nhã hơn ban ngày, gương mặt trầm lặng kết hợp với khóe môi hơi cong lịch sự đã thu hút rất nhiều ánh mắt xung quanh. Vì cách không xa nên Lâm Khấu Khấu có thể nghe được loáng thoáng giọng của họ. Trần Chí Sơn đang cảm thán. Nghe nói cố vấn Tiểu Hạ đã rời khỏi Hàng Hướng từ lâu, tôi cứ thắc mắc cậu ấy chuyển tới đâu, không ngờ lại bị Nhuệ Phương mấy ông đào đi, che che giấu giấu, rồi mới để cho người ta biết. Lão Lê khiến người ta phải giật bắn mình ấy nhỉ? Lê Quốc Vĩnh khiêm tốn. Chuyện lớn mà, nên giữ bí mật thì vẫn hơn. Giờ đúng dịp đại hội nên tiện thể cho mọi người thấy sự thay đổi của Nhuệ Phương luôn. Trần Chí Sơn ngắm Hạ Sấm, khó nén được sự tán thưởng trong lòng. Xem ra là ông đã tìm được người nối nghiệp rồi. Có phải Nhuệ Phương sắp có chuyển biến lớn rồi không? Lê Quốc Vĩnh nói. Tất nhiên rồi, tương lai của Nhuệ Phương phụ thuộc vào cậu ấy mà nhỉ? Hạ Sấm khẽ cười. Không dám nhận ạ, chỉ muốn đi theo ông Lê để học thêm kiến thức thôi. Lâm Khấu Khấu thấy bộ dạng này của Hạ Sấm thì trong lòng lại không mấy dễ chịu. Lúc nghe câu muốn đi theo ông Lê để học thêm kiến thức, lửa giận trong lòng lại bốc lên ngùn ngụt. Ai mà chẳng biết Lê Quốc Vĩnh làm việc bẩn thỉu thế nào chứ? Đi theo lão già xấu xa này thì học được cái quái gì? Nghiêm Hoa đứng nhìn phía xa xa vẫn đang cảm thán. Trẻ thế mà đã trở thành giám đốc của top 4 rồi. Nhưng quay đầu thấy Lâm Khấu Khấu lạnh mặt, đặt cái ly vừa cầm lên, đứng dậy đi tới phía bên ấy. Lê Quốc Vĩnh vừa thấy cô, thoạt đầu là sửng sốt, sau đó thì bật cười ha ha, thậm chí còn nâng ly với cô. Cô Văn Lâm cũng tới rồi, uống một ly không? Lâm Khấu Khấu không buồn để ý tới ông ta, mà đi thẳng tới trước mặt Hạ Sấm. Cậu qua đây, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Hạ Sấm không nói gì, Trần Chí Sơn biết quan hệ giữa họ nên cũng hơi bối rối. Lê Quốc Vĩnh thì xảo trá nói. Có gì mà không nói ở ngay đây được nhỉ? Lâm Khấu Khấu lạnh lùng liếc ông ta một cái, rồi vẫn nhìn Hạ Sấm chằm chằm. Cậu không muốn nói, thì sau này sẽ không còn cuộc nói chuyện nào nữa đâu. Dứt lời, cô quay người đi về phía ban công. Trần Chí Sơn tỏ vẻ bất an, sắc mặt Lê Quốc Vĩnh cũng trở nên khó coi. Nhưng Hạ Sấm lại đứng im một lúc, sau đó cụp mắt, thả ly rượu trong tay xuống, không giải thích gì mà đi theo sau Lâm Khấu Khấu. Cả hai ra ban công, Lâm Khấu Khấu trở tay khép cửa lại, cản trở hết những ánh mắt bên trong. Nhưng cô lại không hề để ý, ở lối vào quầy bar gần hành lang có một bóng dáng vừa mới tới chưa bao lâu. Trong lòng Bùi Thứ không thoải mái nên cứ lề mề, cố tình tới muộn hơn. Trên đường tới đây anh còn suy nghĩ lát nữa có nên giảng hòa với Lâm Khấu Khấu hay không. Nhưng ai ngờ mới tới mà lại bắt gặp cảnh tượng này cơ chứ, ai mà chịu nổi. Anh cầm ly rượu vừa pha trên quầy bar lên, vốn định hớp một ngụm nhưng lại không chịu nổi nữa nên đành buông xuống, cất bước đi tới phía ban công. Sau khi khép cửa lại, Lâm Khấu Khấu và Hạ Sấm đứng đối diện nhau. Hạ Sấm có chút lạnh lùng. Có chuyện gì? Lâm Khấu Khấu hỏi thẳng. Sao lại tới Nhuệ Phương? Hạ Sấm nhìn ra màn đêm bên ngoài sân thượng nói. Tôi đi đâu không hề liên quan gì tới chị, không phải sao? Vừa nói, cậu ta vừa quay lại nhìn cô. Cậu ta bình tĩnh bồi thêm một câu nữa. Dù sao thì tôi cũng đã rời khỏi Hàng Hướng rồi, không còn là cấp dưới của chị nữa. Lâm Khấu Khấu dán mắt nhìn như muốn thấu hết con người của cậu ta. Tôi chỉ muốn cảnh báo cậu một chút, Lê Quốc Vĩnh là người thế nào, Nhuệ Phương là công ty ra sao, không phải là cậu không biết. Cậu giận dỗi tôi không quan tâm, nhưng cũng không cần phải lấy tương lai của mình ra đùa như thế đâu. Hạ Sấm cảm thấy hơi hoang đường. Thế sao giờ chị lại quan tâm? Lâm Khấu Khấu khựng lại. Dường như Hạ Sấm đã biến thành một người khác, trong giọng nói không hề có chút độ ấm nào như quá khứ. Một năm trước, lúc chị chẳng nói chẳng rằng bỏ đi thẳng một mạch, đã từng quan tâm chưa? Một năm sau, lúc chị không hó hé nửa lời, gia nhập vào Kỳ Lộ, có từng quan tâm không? Cách đây không lâu, lúc tôi cầu xin chị có đáp lại chưa hả? Lâm Khấu Khấu thật sự bị đứa con hư này chọc tới đau đầu rồi, cô lạnh giọng hỏi lại. Vậy cách cậu trả thù tôi là tự chuốc khổ vào thân, hủy hoại chính mình à? Hạ Sấm chỉ im lặng. Lâm Khấu Khấu sẵn lòng nhìn cậu ta rời khỏi mình, ra ngoài tạo ra một khoảng trời riêng của cậu ta, chứ không phải muốn nhìn thấy cậu ta gia nhập Nhuệ Phương, hòa cùng một ruột với con cáo giả Lê Quốc Vĩnh. Cô còn định nói thêm gì đó. Nhưng đúng lúc này, cánh cửa khép hở ban nãy chợt bị người khác kéo ra. Bùi Thứ mỉm cười, thản nhiên tựa vào cửa, quan sát hai người chăm chú, rồi giả vờ nói. Hình như hai người đang nói chuyện à? Tôi có quấy rầy không? Lâm Khấu Khấu khẽ giật mình. Bùi Thứ. Hạ Sấm cũng nhíu mày nhìn sang anh. Bùi Thứ duỗi một ngón tay ra, chỉ vào trong sảnh tiệc, rồi thản nhiên nói với Lâm Khấu Khấu. Hình như bên Thư Điểm gặp chuyện gì, nên tìm cô nãy giờ đấy. Lâm Khấu Khấu hơi bất ngờ. Thư Điểm á? Bùi Thứ thành thật nói. Không biết là gặp chuyện gì nữa, hình như là do bên Tiết Lâm. Lâm Khấu Khấu hơi hoài nghi nhìn anh, không tin lời ngụy biện này cho lắm. Thư Điểm là típ người không muốn dây vào phiền phức nhất, có chuyện gì cũng tự gánh, làm gì mà tìm cô khắp nơi được. Nhưng cô quay lại nhìn Hạ Sấm, trong lòng biết Bùi Thứ đã tới thì cũng chẳng nói gì tiếp được nữa. Cô dứt khoát nói, để tôi đi xem sao. Bùi Thứ lại dựa vào cửa, né cho cô một khoảng. Thấy cô ra tới sảnh tiệc, hòa vào trong đống người trong phòng, thì ánh mắt mới thay đổi. Anh quay lại nhìn Hạ Sấm. Hạ Sấm châm chọc. Anh mà cũng dùng cái mánh khôn lỏi này nữa à? Bùi Thứ không hề tức giận chút nào. Khôn lỏi hay không cũng tốt hơn cậu. Hạ Sấm nhíu mày. Bùi Thứ chậm rãi nói thêm. Làm như là thằng con nít đấy. Bố mẹ không để ý tới là lại khóc la inh ỏi, làm ra mấy chuyện kỳ dị, dùng sự nổi loạn để thu hút sự chú ý. Khóe mắt Hạ Sấm khẽ giật, khuôn mặt lập tức lạnh tanh. Anh lấy tư cách gì mà nói với tôi như thế hả? Bùi Thứ cười nói. Tôi hiểu cậu mà, cấp dưới được Lâm Khấu Khấu một tay vun trồng, khác gì bố nuôi dạy con trai đâu. Dù sao thì cô Lâm Khấu Khấu kia cũng tự xưng mình là bố khắp nơi còn gì. Anh thân thiện nhìn Hạ Sấm, giọng điệu vô cùng chân thành. Yên tâm đi, tôi không hề có ác ý gì với cậu cả. Sau này có rắc rối gì cứ tới tìm tôi. Nếu Lâm Khấu Khấu đã làm bố cậu, thì tôi cũng không ngại làm mẹ đâu. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu nhé. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây nghe truyện thư giãn và thoải mái. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.